Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, chương 1183, lại một lần xem nhẹ ngươi. Dĩ nhiên không phải, Tĩnh Thu giải thích nói, bài vị chiến mặc dù là quyết đấu, nhưng kỳ thật càng khảo nghiệm một người trí tuệ, làm sao thu hoạch được điểm tích lũy. Làm sao dùng nhỏ nhất khí lực thắng được tranh tài mới là trọng yếu. Nàng đây là tại giảng kinh, nghiệp, từ trước kỳ trước, bài vị chiến so đều không phải thuần nát vũ lực, nhất là liên tiếp chiến đấu rất dễ dàng thụ thương. Từ đó ảnh hưởng về sau lịch đấu, người dự thi hoặc nhiều hoặc ít sẽ bảo tồn thực lực. Thuận lợi đánh xong tranh tài, nếu không một khi thụ thương. Liền thành quả hồng mềm, thành người khác kiếm phân công cụ. Cổ Mộc đương nhiên biết đạo lý này, cho nên hắn cười nói ra, tướng quân xin yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Bài vị chiến ngày thứ ba, đầu tiên ra sân chính là Xích Viêm quân phó tướng, hơn nữa còn là tham gia hỗn chiến lúc giấu ở trong sơn động huynh đệ một trong đại ca, tên là Thái Hổ. Đồng thời cũng là dự thi năm danh phó đem vị thứ tư. Tại hắn sau đó chính là Tần Phong. Người này thực lực có 21 lực. Phía trước 6 trận lấy được 3 thắng 3 thua chiến tích. Thắng thì là ngày hôm qua 3 cái cá mè một lứa. Sau phân biệt thua với Tần Phong cùng 2 vị tướng quân cấp bậc đối thủ. 6 vòng xuống tới, thêm giảm một chút. Hắn điểm tích lũy vẫn là 3 phần. Cổ Mộc dùng vị thứ 7 bị người khiêu chiến thân phận lên đài. Thái Hổ thấy thế, khóe miệng không khỏi run rẩy một chút. Khai mạc hỗn chiến cuối cùng 2 ngày, hắn cùng nhị đệ tại đêm tối hạ đụng phải cái này hắc giáp quân duy nhất người dự thi. Vốn cho là tìm được quả hồng mềm, kết quả lại bị lưu loát xử lý. Lúc ấy hắn thậm chí đều không thể lực phản kháng liền bị miểu. Nếu như đối phương thực lực đạt tới 23-24 lực, Thái Hổ thua đương nhiên. Nhưng mà, đối phương cũng chỉ có 21 lực, lại có thể nháy mắt miểu sát chính mình. Cái này quá mạnh, với tư cách đã từng cùng Cổ Mộc giao thủ qua hắn. Đã sinh ra e ngại, ta biết ngươi, Cổ Mộc leo lên đài. Hướng về phía Thái Hổ cười cười, mà cái sau thấy thế, lập tức nhớ tới đêm đó, người này giống như chính là cái biểu tình này, nụ cười của ác ma. Thái Hổ sinh ra lòng kiêng kỵ, cuối cùng con ngươi đảo một vòng, song quyền nắm chặt, quát to một tiếng vọt tới. Tu vi của người này không tệ, Cổ Mộc tự nhiên không thể xem thường, thế là đem tu vi phóng thích đến 21 lực. Chợt nhìn thấy một cỗ khí lưu tại quanh người hắn bộc phát. Võ giả tu vi điều động cùng vận chuyển đều sẽ sinh ra loại này khí tràng. Tại Thái Vũ Đại Lục, Cổ Mộc nếu như dùng hiện tại trạng thái phóng thích, đủ để quét ngang võ thần, căn bản không cần động thủ. Đến tam cảnh, võ giả tu vi đều là hóa lực kỳ trở lên, trừ phi tu vi tuyệt đối áp chế. Nếu không rất khó lộng hành quấy rối người khác, nhưng mà, ngay tại hắn bộc phát khí thế một nháy mắt, vọt tới Thái Hổ đột nhiên sắc mặt đại biến, sau đó phảng phất thụ trọng thương, thân thể bỗng nhiên lui nhanh, cuối cùng lảo đảo rời khỏi vòng tranh tài, khiêu chiến thất bại, Thái Hổ rời đài, phán định tuyên bố kết quả, Cổ Mộc lập tức trợn tròn trong mắt. Chính mình chỉ là bộc phát 21 lực, căn bản không nghĩ lấy đả thương địch thủ. Gia hỏa này có vẻ giống như là bị chính mình khí kình tác động đến. Đánh ra dưới đài đâu? Ta dựa vào, gia hỏa này là cố ý. Đây coi là không tính bỏ quyền. Rất nhiều quan chiến võ giả cũng không phải đồ đần. Đương nhiên minh bạch cái này Thái Hổ khẳng định biết đánh không lại Cổ Mộc. Cố ý mà làm chi? Quân đội luận võ, trực tiếp bỏ quyền là phi thường mất mặt một sự kiện. Thái Hổ bị Cổ Mộc, khí chàng, dung ra vòng tranh tài. Cũng coi như có chút trí tuệ, chỉ cần không phải trần trụi bỏ quyền, người khác vẻn vẹn xem thường một phen, nói thật dễ nghe điểm, cái này gọi sách lược, cái này gọi bảo tồn thực lực không cùng địch nhân liều mạng. Cổ đại thiếu thì phi thường im lặng, hắn cảm giác chính mình vua màn ảnh danh hiệu muốn để hiền. Không hiểu thấu thắng được, hắn đành phải đi xuống đài. Thái Hổ tiếp tục khiêu chiến còn lại người dự thi. Thế nhưng là, đây chỉ là bi kịch bắt đầu. Bởi vì đằng sau đối thủ tất cả đều là tướng quân cấp bậc. Cuối cùng một phen biểu diễn tính qua loa. Hắn dùng 3 thắng 7 bại chiến tích. Đạt được 0 điểm, nuốt số 0 trứng. Gia hồn này cũng không uể oải. Ngược lại trong lòng có chút mừng rỡ nói. 500 lực thạch tới tay. Kỳ thật tham gia cuộc thi xếp hạng, hắn liền dự đoán ra chính mình kết quả. Có thể thắng 3 trận đã hoàn thành mục tiêu. Chí ít là để tỷ số thắng so với hôm qua kia 3 gia hỏa cao. Một khi tranh tài kết thúc, khẳng định sẽ xếp tại hạng 8. Dạng này liền có thể nhiều thu hoạch được 100 lực thạch. Tính toán nhỏ nhặt thật biết đánh. Phó tướng xuất chiến 4 người. Cuối cùng đăng tràng chính là Tần Phong. Khi hắn vừa mới đi đến đài, bên trong giáo trường liền phấn khởi. Người này là 25 lực nạp hải kỳ phó tướng. Đã có trở thành tướng quân tư cách. Cho nên từ hắn lên đài, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, đã tiến vào tướng quân chi chiến trò hay. Khó trách người quan chiến sẽ kích động. Quả nhiên, Tần Phong tại dùng thế tồi khô lạp hủ quét ngang 4 người đứng đầu cùng là phó quan đối thủ về sau. Chân chính đối mặt Long Công quân tướng quân, đánh dị thường kịch liệt, đứng trên đài khí kình bay loạn, cuồng phong loạn vũ, phích lịch ba ba thanh âm không dứt bên tai, triệt để nhóm lửa võ đài ngột ngạt 2 ngày bầu không khí. Long Công quân tướng quân tu vi tại 26 lực. Mặc dù cao hơn Tần Phong dốc hết sức, nhưng hắn chỉ là hạn cuối tấn cấp, đối mặt hạn mức cao nhất 16 lực tấn cấp cường giả. Thế yếu rất nhanh liền thể hiện ra, cuối cùng một phen nửa canh giờ kịch chiến, hắn vẫn là bị đối phương lăng lệ đao pháp bước ra vòng tranh tài. Quả nhiên, Tần Phong có thể so với tướng quân sức chiến đấu. Làm thứ 5 cục tranh tài hết thảy đều kết thúc, rất nhiều quan chiến võ giả nhao nhao hưng phấn lên, gia hỏa này giữ lại thực lực, quan chiến cổ mộc một mực lưu ý lấy Tần Phong, huống chi đã từng giao thủ qua, rất nhanh liền phán đoán, người này cũng không có đem hết toàn lực, xem ra là muốn đi càng xa, hắn trôi này đại đao, khí thế phi phàm, hẳn là pháp khí. Lại phối hợp cường thế đao kỹ, chí ít tới 27 lực, võ giả lực, trừ tự thân đề cao, trang bị cùng võ kỹ gia trì cũng có thể đề cao. Tỷ như hỗn chiến ngày cuối cùng, cổ mộc dùng tạo vật chi thành trấn áp Tần Phong, bộc phát ra một nháy mắt cường độ, bị rất nhiều cao tầng cùng cường giả kết luận vì 30 lực. Đầu năm nay không có một kiện tiện tay binh khí, không có điểm nghiêu bức võ kỹ, phải tùy thời làm tốt bị ngược chuẩn bị, như Hoa Linh quân tướng quân, vũ khí chỉ là tuyệt phẩm, tuy có một kiện phòng ngự pháp khí, cuối cùng vẫn là bại. Tần Phong 5 thắng liên tiếp, đạt được 8 phần, sau đó, đối thủ của hắn là Thương Hải quân tướng quân. Người này là hạn mức cao nhất 15 lực tấn cấp. Tự thân cũng đạt tới 25 lực, đồng thời có được một thanh hạ phẩm vũ khí. Đây là một trận chật vật giao đấu. Hai người đấu cùng một chỗ, kính dâng một trận thị giác thịnh yến. Kết quả cuối cùng là Tần Phong dùng yếu ớt chi thế, dẫn đầu đem đối phương bức hạ vòng tranh tài, lấy được 6 thắng liên tiếp. Một phó tướng thắng liên tiếp 2 tên tướng quân, không thể nghi ngờ gây nên oanh động, đồng thời cũng đem bầu không khí triệt để mang lên đỉnh điểm. Tất cả mọi người biết, hắn kế tiếp đối thủ là Cổ Mộc, người này tại hỗn chiến, từng đem hắn đánh bại, hai người gặp nhau, sẽ va chạm ra tia lửa gì? Chờ mong, Cổ Mộc chậm chậm đi đến đài, hướng về phía Tần Phong cười cười, sau đó tiện tay vung lên, từ trong không gian giới chỉ lấy ra Hắc Long Bá Thiên Thương. Hai trận quan chiến, cho hắn biết người này thực lực không thể khinh thường, lần này giao đấu nhất định phải nghiêm túc, huống hồ hỗn chiến ngày ấy. Nếu như không phải dựa vào tạo vật chi thành đột nhiên tập kích cũng sẽ không thắng được. Tần Phong đem chính mình bội đao rút ra, hai tay nắm chặt nương tựa mặt đất, mà Cổ Mộc trung bình tấn một lập, đồng thời sáng thương, hai người rất đẹp trai. Đúng vậy a, đây nhất định là một trận chiến đấu kịch liệt. Vẻn vẹn một cái chiến đấu trước tư thế, lập tức dẫn phát vô số nữ võ giả thét lên. Mà những người dự thi kia nhao nhao sụp đổ, không phải liền là bày cái tư thế à, về phần kích động như vậy à, bọn hắn đây là đố kỵ, cũng có chút ao ước, lần trước thua ngươi, là ta khinh địch, Tần Phong lạnh giọng nói, Cổ Mộc hoành thương lập tức, cười nói ra, ta biết, bất quá lần này, kết quả của ngươi vẫn thua, Tần Phong không nói, cổ tay chuyển một cái. Cả người lẫn đao vọt tới, thắng không thắng, thua không thua, còn phải dựa vào thực lực. Cổ Mộc cánh tay phải vung lên, Hắc Long Bá Thiên Thương nhô ra, hướng về đối phương bội đao chọn quá khứ. Thương chính là binh khí dài, ưu điểm chính là cách đủ xa, nhưng khuyết điểm chính là bị cận thân, cho nên hắn cần phải làm là ngăn cản người này tới gần. Cổ Mộc đâm ra một thương. Không có chút nào xinh đẹp, nhưng lại âm thầm ẩn chứa 25 lực, bộc phát tốc độ cực nhanh. Tần Phong thấy thế, khẽ nhíu mày, chợt ý thức được chính mình không cách nào tránh né, chỉ có thể nhấc đao gác ở trước ngực, nghênh đón đối phương mang theo kình phong đầu thương. Sáng ngân mũi thương, chuẩn xác không sai đánh vào Tần Phong bội đao bên trên. Lập tức bộc phát ra một cỗ gió mạnh, điên cuồng lộng hành quấy rối lấy quanh mình, mà cái sau thì cắn răng lui lại một bước. 25 lực, hai người lần thứ nhất đối bính, nơi xa quan chiến quân đội cao tầng nhau nhau kinh ngạc. Tại bọn hắn lý giải chung, tham gia hỗn chiến thời điểm, Cổ Mộc chỉ có 21 lực, lúc này mới thời gian nửa tháng, sao bỗng nhiều 4 lực, chẳng lẽ che giấu thực lực? Rất nhiều cao tầng tướng quân nhau nhau suy đoán, chợt liền thoải mái, nghĩ thầm, nguyên lai đây là một cái giả heo ăn thịt hổ ra hỏa. Thẳng đến bài vị chiến mới chính thức bộc phát ra thực lực a. Giao đấu đài bên ngoài tĩnh thu, cảm giác được Cổ Mộc một thương này bộc phát ra cường độ. Đầu tiên là kinh ngạc, rất nhanh liền mừng rỡ. Vương phó tướng bọn người mặc dù phán đoán không ra thực lực của hắn, nhưng tóm lại là rất mạnh, vậy liền đáng giá cao hứng. Tiểu tử này lại có 25 lực. Vũ Chiến nhìn thấy Cổ Mộc thực lực bộc phát, trong lòng lật lên sóng lớn ngập trời. Chính hắn thực lực chỉ có 27 lực, lượng lực chênh lệch cũng không tính quá lớn. Một khi quyết đấu, thắng bại thật đúng là khó mà nói. Mắc lừa, đột nhiên, hắn ý thức được tại Đại Mạc Thiên, gia hỏa này dùng 10 lực tu vi khiêu chiến chính mình. Rõ ràng là có dự mưu, rõ ràng một mực tại ẩn giấu tu vi a. Đáng ghét, Vũ Chiến lập tức tức giận không thôi. Hắn hiện tại có một loại bị làm hầu tử trêu đùa cảm giác. Thật tình không biết, tại Đại Mạc Thiên Cổ Mộc cũng không có hố hắn. Thực lực hoàn toàn chính xác chỉ có 10 lực, nhưng thế sự khó liệu, ai lại sẽ nghĩ tới, ngắn ngủi một năm không đến, hắn thu hoạch được khoáng thạch khu, lại sẽ thế giới chi nguyên đề thăng hai cái giai đoạn đâu. Cổ Mộc bộc phát ra 21 lực cường độ, làm cho tất cả mọi người chấn kinh, nhưng chân chính tự mình trải nghiệm chính là Tần Phong, chỉ nhìn hắn ổn định thân thể. Bội đao vung lên, đem đối phương đầu thương lấy ra đi. Lạnh nhạt nói, ngươi che giấu tu vi. Cổ Mộc thu thương, cười không nói, thời gian một năm từ hóa lực kỳ đạt tới nạp hải kỳ. Cường độ cũng từ 11 đề thăng đến 27. Nói ra chỉ sợ không ai tin tưởng, đã người khác cho là mình ẩn giấu tu vi, cũng chỉ có thể tương kế tựu kế. Ta lại một lần xem nhẹ ngươi. Tần Phong nhìn chằm chằm hắn, bỗng nhiên thu hồi đao, quay người đi xuống giao đấu đài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.